Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 18, góc truyện audio.com. Triệu Kiếm Quy đi hai vòng trong sân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn không hiểu, dù cho năm đó hắn một mình đối diện Tây Thiên Luyện La Sát Ma Công thì cũng chưa từng hoảng loạn như vậy. Hắn đến cùng còn đang rối rắm những gì? Chẳng lẽ không phải cứ nhắm mắt hôn là được sao? Hắn đành phải về phòng. Hai thị nữ đã thối lui. Quý Hàn cứng ngắc ngồi bên bàn. Tiểu Lâm nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh y, Triệu Kiếm Quy nói. Ta hồi tĩnh xong, Quý Hàn ngẩng đầu nhìn hắn. Giống như thấy quái vật. Triệu Kiếm Quy nói, ngươi tới đứng trước sát tường đi. Quý Hàn lạnh lùng mở miệng nói. Buổi tối ta muốn ăn mì trứng. Phải có trứng gà tráng dầu vừng, thêm gừng sợi, không bỏ hành, cho thêm nước tương, nếu trong đó có nửa cọng hành thì ngươi lập tức cút khỏi bổn giáo. Triệu Kiếm Quy, A Cách Trương,